trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 65, tình yêu ngược luyến, sư phụ và đồ đệ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến giây phút cuối cùng trước khi chút hơi thở cuối cùng, Thanh Phong vẫn mặc chiếc áo choàng cưới lớn màu đỏ của ngày hôm qua. Khi Tào Tâm run rẩy và mở mắt ra nhìn anh đã biến thành một chút cát bụi và tiêu tan theo gió. Thanh Phong, Tào Tâm cuối cùng cũng ngã quỵ. Sau khi ảo ảnh biết mất, cô phát hiện mình vẫn mặc váy cưới hôm qua. Thanh Phong không nói dối cô. Anh thật sự chỉ để cô ngủ bên cạnh anh một đêm. Nhưng cô lại tàn nhẫn giết anh. Lần đầu tiên, Tào Tâm trải qua cảm giác mất đi một ai đó vì một sự hiểu lầm. Không chỉ trái tim cô thực sự đau đớn, mà sự hối hận và tội lỗi tràn ngập cô. Không sao, Thanh Phong chỉ là một NPC trò chơi. Nếu anh ta chết, anh ta sẽ chỉ được định dạng sẽ không thực sự chết. Tiểu Thất vội vàng xoa dịu Tào Tâm. Nhưng ta đã giết hắn. Ta thật sự giết hắn. Tào Tâm vẫn không thể kìm nén cảm xúc sụp đổ của mình. Vô thức ném thanh gươm tà ác vẫn còn dính máu ra. Thanh Phong đã biến mất. Hắn thực sự đã biến mất. Cho dù anh ta sẽ xuất hiện khi người khác đến chơi bản sao trò chơi này, anh ta không còn là Thanh Phong nguyên bản nữa. Tiểu Thất đang định tiếp tục an ủi cô, nhưng một hệ thống nhắc nhở hiện lên trước mặt Tào Tâm. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính. Bạn có muốn rời khỏi thế giới game ngay lập tức không? Tùy chọn 1, có. Tùy chọn 2, không. Thanh Phong đi rồi. Ta ở đây làm gì? Tào Tâm mỉm cười thất vọng. Và chọn, có. Trong sự thất vọng, khoảnh khắc tiếp theo, cô bất tỉnh. Thân thể Mạc Ngôn Tâm cũng biến mất theo. Khi tỉnh lại lần nữa, Tào Tâm quay trở lại khu vực nghỉ ngơi của trò chơi. Tào Tâm đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn không gian hỗn loạn này một chút trống rỗng, không biết phải đi đâu. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính lần này. Nhưng bạn vẫn không thể vượt qua cấp độ. Tiểu Thất không muốn nhắc cô vào lúc này, nhưng sự thật là cô đã không thành công trong việc xóa cấp độ. Không có cách nào để thay đổi nó. Tôi không thể trở về thế giới thực sao? Tâm trạng của Tào Tâm vốn đã vô cùng thấp thỏm. Loại tin tức xấu này không thể khiến tâm trạng của cô xuống thấp hơn. Thật ra lần này đáng lẽ phải thành công. Nhưng có một số độc giả đã bỏ cuộc khi ấy Thanh Phong dùng con rối để ép cậu kết hôn với cậu ta và không nhìn thấy kết thúc. Vì vậy những độc giả trung thành vẫn chưa đến 100. Tiểu Thất cảm thấy khá hối hận. Thực ra anh ta không cần phải làm như vậy. Tôi không phải là loại người thánh thiện. Làm sao tôi có thể không giết anh ta khi tôi biết anh ta sắp thực sự bị ma khí khống chế? Tào Tâm ban đầu muốn cười, nhưng cô đã rơi nước mắt khi nói. Thanh Phong thật sự quá tốt bụng. Hắn thà chết một mình còn hơn làm tổn thương bất kỳ người vô tội nào. Nếu không phải hắn tự nguyện chết, nàng cũng không dễ dàng giết hắn. Có lẽ hắn sợ rằng cô sẽ không thể làm điều đó vì mềm lòng. Tiểu Thất thực sự không hiểu tại sao Thanh Phong phải làm điều này. Anh ta có thể trực tiếp sử dụng kỹ thuật con rối để điều khiển Tào Tâm và giết anh ta bằng thanh kiếm bất tử của tà thần. Tại sao anh ta phải ép Tào Tâm tự mình làm điều đó? Ta mệt rồi, không muốn nghĩ đến nữa. Người có thể để ta im lặng được không? Tào Tâm ngồi xổm xuống, nhìn vào hư vô với ánh mắt đờ đẫn. Vâng, vâng. Nhưng cậu không thể nghỉ ngơi quá lâu. Chúng tôi đã chuẩn bị một bản sao thứ 3 của trò chơi cho cô. Cô có thể làm lại. Lần này chắc chắn sẽ thành công. Tiểu Thất tin rằng, chỉ có 3 lần, Tào Tâm đã thất bại 2 lần. Và không thể thất bại lần thứ 3. Cách chương.